Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4150, gò má đau rát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tát này không mạnh, thậm chí không còn có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ có một tiếng vang thanh thúy. Đại điện đế cung rơi vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người hoàn toàn hóa đát. Mấy trăm nghìn đôi mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài, không dám tin tưởng nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Trong đầu tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ, nhục nhã. Đây quả thật là nhục nhã một cách trần trụi. Mày dám đánh tao ư? Giọng nói và cơ thể của Tù Thiên đều đang run rẩy, nhưng anh ta không hề né tránh. Không phải Tù Thiên không tránh thoát được, mà căn bản là anh ta không nghĩ tới Diệp Bắc Minh dám tát anh ta một bạt tay trước mặt mọi người, mà tất cả điều này thật sự đã xảy ra. Gò má đau rát, một giây sau, đôi mắt của Tù Thiên trở nên đỏ bừng, luồng khí lạnh băng, giết chóc bộc phát, anh ta trông giống như một con thú hoang đã đói bụng suốt 3 ngày 3 đêm. Còn mẹ nó, mày dám đánh tao, mày đi chết đi cho tao. Tù Thiên trực tiếp nổi giận, giơ tay đấm về phía đầu Diệp Bắc Minh, sóng khí đáng sợ lập tức lan rộng khắp toàn bộ đại điện đế cung, vùi. Một tiếng vang trầm, trận pháp phòng ngự của đế cung chủ động mở ra. Tù Thiên, anh điên rồi sao? Dám ra tay ngay trước mặt thần hậu. Một bóng người chặn lại trước mặt Diệp Bắc Minh, vững vàng đón lấy cú đấm tràn đầy tức giận của Tù Thiên. Sóng khí đầy trời nổ tung, Tiêu Trấn Quốc lùi lại 7-8 bước, toàn bộ đại điện đế cung cũng rung chuyển một chút, có thể tưởng tượng được uy lực của một đòn này khủng bố đến cỡ nào. Đôi mắt của Tù Thiên đỏ như máu, anh ta gầm nhẹ, trên người tỏa ra hơi thở chết chóc. Thằng nhóc này làm nhục tôi, nó đáng chết. Tiêu Trấn Quốc quát nhỏ một tiếng. Im ngay, hôm nay chính là sinh nhật 100 tuổi của công chúa. Anh dám ra tay ngay trước mặt thần hậu trong một dịp quan trọng như vậy sao? Muốn chết ư, còn không mau quỳ xuống. Tiêu Trấn Quốc thật sự nổi giận, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.